Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 552, chương 552, phong hỏa liên tục khống Tùng Long. Oanh, tiếng sấm hạo đãng, cái kia một thân ảnh giá Lâm Vân Hà, trên lưng vác lấy một thanh chuối tây quạt sát, kỳ âm thanh chấn động vụ hải, truyền vang quần phong. Thế là rất nhiều tiên nhân đều cảm thấy cỗ này động tĩnh, nhao nhao ngẩng đầu hướng lên trời mà trông. Cái kia đạo lôi quang chuyển qua Thái Hoa Chư Sơn, lúc này đột nhìn Thanh Tiêu Phong bên trong đột nhiên bay lên một đường sáng rực, mà bị lôi quang thu đi, phía sau đi vào Vân Tiêu không thấy. Lúc này, cái kia đạo cái bóng sớm đã bay về phía Nga Mi Sơn phương vị. Kia nhân gian bên trên, tiên thiên phía dưới, nằm ở tiên phàm biên giới, mà đối với Thái Hoa Phong mà nói, Nga Mi Sơn ngay tại đông phương, lấy Nga Mi Sơn nhìn Thái Hoa, Thái Hoa tại tây, Nga Mi tại đông. Vô Danh trong điện, Lý Tịch Trần đột nhiên mở to mắt, cái kia xa xôi tây phương thiên ngoại có hạo đáng tiếng sấm. Việc này đã sớm bị hắn nghe được rõ ràng. Sư huynh, Lý Tịch Trần ngẩng đầu, đưa qua ước chừng ba chén nước trà thời gian, nhìn một đạo lôi quang tạo nên bụi mù, bước qua Nam Thiên Môn, trực tiếp đi vào Vô Danh Điện bên trong. Lôi yên tán đi, Lý Nguyên Tâm thân ảnh xuất hiện tại Lý Tịch Trần trước người. Hắn sắc mặt bình tĩnh, nhìn về phía Lý Tịch Trần, cái kia vung tay áo một cái, trong đó rớt xuống một đóa màu tím hoa sen. Hoa sen kia bên trên tử lôi quanh quẩn, thúy đình tràn đầy, trong đó tràn ngập bành trướng chi khí, tựa như cổ xưa ngất lôi đình rơi vào nhân gian. Đây là sẵn có bảo vật, là trời xanh biếu tặng, lôi mạch chí bảo, lôi đình tử liên. Lý Nguyên Tâm chậm rãi mở miệng, nhìn xem trước người Lý Tịch Trần, lời nói, trưởng giáo đã đồng ý, sư đệ, ta đem tử liên cho ngươi, còn lại, đến lượt ngươi chính mình động tác, tiến đến còn lại ba mạch, tất cả lấy chí bảo, ta cái này liền nên trở về chuyển Thanh Tiêu, trưởng giáo cho ta, nhìn một vài thứ, trong lòng ta xúc động, nguyên nhân muốn trở về bế quan, liền không thể lại tùy ngươi cùng nhau tiến đến. Lý Tịch Trần đứng dậy, đối Lý Nguyên Tâm đánh cái chắp tay, sau đó trường lời nói, sư huynh, trưởng giáo nói như thế nào? Lời này rơi, Lý Nguyên Tâm nhìn Lý Tịch Trần liếc mắt, chiếc kia nhẹ mở, lúc này, ánh mắt của hắn bên trong lóe ra không hiểu hào quang, thế là hắn rơi xuống bốn chữ, lời nói rất nhẹ, nhưng nghe tại Lý Tịch Trần trong tai, không ép tại kinh lôi nổi lên, nhưng lại như tảng đá lớn rơi vào thương hải, làm người ta trong lòng khuấy động khó nói. Tại một dạng vân tiêu chuyển lên, càn khôn ma lộng, nhân định thắng thiên, vũ mạch hồng phù phong, Lý Tịch Trần giá hắc kỳ lân đến đây, còn chưa hề đi vào đỉnh núi, cũng đã nhìn thấy một con bướm bay bay, đưa qua không nửa ngày, Trang Chu lộ ra chân dung, đối Lý Tịch Trần miệng nói sư phụ, sau đó lấy ra nhất tôn mưa kim, sở sư bá đã thái hoa hồng chiêu ẩn tiên trưởng truyền lệnh, để cho ta đem cái này thanh u vũ kim mượn cho sư phụ dùng một lát. Lý Tịch Trần nhìn mưa kia kim, lúc này trịnh trọng tiếp nhận, đối Trang Chu nói, Nam Hoa, thay ta đa tạ sở thủ tọa. Nam Hoa biết rõ, Trang Chu hóa ngọc quang rời đi. Lý Tịch Trần tọa hạ, hắc kỳ lân một tiếng hí dài, cái kia trực tiếp đi vào vân mạch, đến chư phong ở giữa, chợt bị người chào hỏi xuống dưới, lại xem xét cái kia trước sơn môn một tòa cô phong, Ngu Tương Vân chính là đứng thẳng, Ngu thủ tọa, Lý Tịch Trần với hắn hành lễ. Ngu Tương Vân nhìn một chút Lý Tịch Trần, bật cười, người tiểu tử này, năm đó tại Câu Lô lập xuống Linh Sơn, bây giờ lại muốn tại Vân Nguyên đúc một khẩu chuông lớn. Cái này cứu khổ cứu nạn, như là ngày sau được ngươi phong thần, nhân gian được hưởng hương hỏa tế tự. Y theo ta nhìn, liền phong cái Thái Ất cứu khổ thiên tôn mà thôi. Thái Ất người, đạo vậy, thông thái nhất, ta là cấm kỵ không dám nói bừa. Người biết nhập môn kinh bên trong có một đoạn, ung dung hoàn vũ khoáng. Thái Ất cận thiên đô, nhân gian Thái Ất, có thể so trên trời Thái Nhất. Ngu Tương Vân Thoại mang theo trêu chọc, mà Lý Tịch Trần lắc đầu. Thủ tọa hay là nói bừa, sao tới không dám nói bừa chi thuyết. Sư huynh, ta bất quá một nho nhỏ nhân tiên, khó mà làm lên cái này Thái Ất xưng hô. Liền, chớ có trêu chọc ta. Ngu Tương Vân cười ha ha lên, sau đó nói, ta hỏi ngươi, cái này bốn mạch chí bảo, ngươi là muốn mượn đi, vẫn là phải hóa vào trung thân bên trong. Lý Tịch Trần mở lời, không dám ngông cuồng đem tứ bảo đúc vào chuông bên trong. Cái này liền không phải đúc một khẩu Đông Hoàng Trung, mà là đúc một khẩu Đại Thác. Lần này chỉ là mượn tứ bảo lực lượng. Cuối cùng tứ bảo đều là tiên thiên hóa sinh, có trời xanh lực lượng, đắc thụ thiên quyến. Vì thế mượn thiên quyến đúc thiên quyến. Thực là ý này ngươi. Tốt. Ngu Tương Vân gật gật đầu, bàn tay kia lay động, chỉ nhìn bốn phương tám hướng vân vụ hội tụ đến, nháy mắt ở giữa ngưng tụ thành một khối vân mẫu. Bát nguyên vân mẫu nơi tay, Ngu Tương Vân giao cho Lý Tịch Trần, sau đó lại nói, ngươi tạo thành cái này một chuông, như là thành tựu, hẳn là tốt đẹp sự tình. Nhưng nếu là không được, tắc thì có trộm trời là tai họa. Ta không nhìn nổi trưởng giáo như vậy xa xôi, chỉ là biết rõ hắn để cho ta làm, tất nhiên có hắn đạo lý. Chân nhân trung quy là chân nhân, chúng ta bất quá tục nhân mà thôi. Đúng rồi, cuối cùng tiến đến phong mạch hòn đá kia, ngươi có lẽ không thể như vậy mà đơn giản liền lấy đến. Ngu Tương Vân rơi xuống một câu, cái kia trong lời nói mang theo cười khẽ, sau đó liền quay người hóa khói nhẹ tán đi. Mà Lý Tịch Trần nhìn hắn trừ khử, phỏng đoán hắn cuối cùng một lời, bước chân kia không ngừng. Lúc này một dẫn hắc kỳ lân thẳng tiến đến phong mạch chủ phong Hồng Vân Lôi Phong. Lý Tịch Trần đến sơn môn phía trước, nơi đây là Lão Tùng Phong, Mặc Tùng như nhà giam, hộ sơn nơi này ở giữa, trước núi không người trông coi, đệ tử không biết gì đi. Lý Tịch Trần phía dưới kỳ lân mà đi. Lúc này phía trước cung khuyết bên trong, bỗng nhiên nổi lên cuồng phong đại lam, chỉ là nháy mắt, nhìn bốn phía cảnh sắc bên trong, những cái kia cây tùng già mở rộng trạc cây, mà cung khuyết bên trong, đi ra một người. Trong tay nắm một bên đồng thiếc tám đầu hổ cổ kính. Phong mạch thủ tọa đứng ở phía trước cái kia hai lời không nói. Trong tay tấm gương đột nhiên đánh ra quang hoa. Một sát na, bốn phương tám hướng, đột nhiên có vô số phong mạch nhân tiên hiển hóa. Cái kia riêng phần mình nắm bảo, tại thiên ngoại vòng truyền, bay xuống trận pháp tới. Kỳ lân gầm nhẹ, Lý Tịch Trần phủ đầu hắn đi, sau đó nhìn bốn phía. Lúc này cuồng phong cuốn lên tùng mộc, diễn hóa vô thượng diệu trận, phong ảnh sáng rực, nhiệt khí thăng yên, hóa vân sương mù vào trận thành chướng nhãn. Những cuồng phong kia như đao, trong đó xen lẫn liệt hỏa, lúc này đều chuyển ra, như thiên tỏa đạo liên. Lý Tịch Trần kính đứng trong trận pháp bất động, lúc này lẳng lặng nghe được phong mạch thủ tọa lời nói. Khâu Ngôn nói, sư đệ, trưởng giáo có lệnh, mệnh ngươi đến đây bốn mạch mượn chí bảo, như là bình thường việc khác, ta tất nhiên không dám nghịch lại, chỉ là cái này cửu khiếu phong thanh thạch cùng hắn vật khác biệt, lại là không được tùy tiện cho mượn, chỉ cần biết rõ, tảng đá kia có thể nghe thiên địa vạn vật thanh âm. Cũng không phải là bình thường bài trí bảo vật. Bây giờ vài năm thời gian, nó đã có chút thế đầu, dường như dần thông linh tuệ, như là rơi vào hữu tâm nhân thủ bên trong, tất nhiên ủ thành tai họa. Nguyên nhân, từ mấy đời phía trước đại tôn sớm đã có nói, lập xuống quy củ, cửu khiếu phong thanh thạch trừ thủ tọa chi ngoại, bất kỳ người nào không được lấy đi. Việc này, trưởng giáo cũng là đồng ý, ngươi gặp qua Từ Khâu Hạc. Hắn đã từng vọng tưởng ăn cắp phong thanh đá, bị Tô Thủ Tọa bắt được. Ta chẳng biết tại sao Tô Thủ Tọa tha hắn một lần. Ít nhất nếu là ta tại vị bên trên, tất nhiên không được tùy tiện tha cho hắn. Cái này thật là chỗ chức trách. Khâu Ngôn đứng thẳng trận pháp chi ngoại. Cái kia trong tay cổ kính bên trên quang hoa lưu truyền. Giao đấu bên trong Lý Tịch Trần nói. Sư đệ, đắc tội, ngươi như là muốn cầm cửu khiếu phong thanh thạch. Liền phá vỡ cái này phong hống trận. Trận này phá vỡ, thắng ta ở đây, liền có thể đoạt bảo rời đi. Nếu không, còn xin xuống núi trở lại. Cái này Đông Hoàng Trung Đúc, ta phong mạch quần tiên, lại là không được giúp ngươi. Lý Tịch gần tại trận trong hành lễ, cái kia hai tay nhẹ nhàng nhoáng một cái, trong đó lộ ra một bên thanh vũ đại phiến tới. Không lịch mưa gió, không thấy hồng quang, đa tạ sư huynh nói rõ. Nếu như thế, lại đợi ta phá trận là được. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.